Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1771, Không May Thiên Kim, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Cuối tuần sáng sớm, Đường Khuê liền phát hiện Đường Y có điểm gì là lạ. Nhìn hắn ánh mắt, khi thì hàm tình mạch mạch, khi thì giống như nhìn lão phu thê đồng dạng, làm hắn có chút không hiểu thấu. Vừa quan sát 111, cảm giác được nhà hắn túc chủ nội tâm phức tạp, yên lặng cười trộm, lại nói, nhà hắn túc chủ cũng là lần thứ nhất gặp phải, lợi hại như vậy giả muội muội đi. Theo lý thuyết, một cái thế giới không có khả năng đồng thời xuất hiện nhiệm vụ người. Hắn chuyên môn thẩm tra nhiệm vụ số hiệu, dù sao thời không quản lý cục bên kia, xác thực không có những nhiệm vụ khác người. Bị phân phối đến cái này thế giới, cũng hoài nghi tới, có phải là bọn hắn hay không người đối diện làm, nháy mắt liền phủ định, Đường Y cái kia hạnh vận phù, không phải liền là người đối diện xuất phẩm sao, Đường quả nếu là người đối diện người, chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn hữu hảo ở chung, hơn nữa nếu là người đối diện người, hắn là có thể ngay lập tức phát hiện, nhìn đối phương làm việc. Hắn cuối cùng tính ra một cái kết luận, có lẽ, Đường quả hai bên người đều không phải, có thể là tồn tại ở trong vũ trụ, một vị dân gian cao thủ, trong lúc vô tình lưu lạc tới nơi này, nhìn trộm đến thế giới ý chí, dự định cải biến người bên cạnh vận mệnh, đổi một câu đến nói, cái này thế giới so sánh phức tạp, chân chính thiên tuyển chi tử, cũng không phải là Đường Y, mà là Đường quả người. Xuyên Việt, này, Đường quả cũng cảm giác được, Đường Y nhìn Đường Khuê ánh mắt, thật đều có điểm không che giấu được, mãi cho đến, Đường gia phu phụ xuống lầu đến, nàng mới cúi đầu ăn đồ ăn, không có còn dám nhìn Đường Khuê, Đường Khuê ăn đồ vật, vội vàng chạy đi, cái nhà này, hắn là không ở lại được, không biết hắn hảo muội muội, đến tột cùng đối Đường Y làm cái gì, nhìn hắn ánh mắt, thế mà như vậy kỳ quái. Hắn có chút không chịu nổi a. Đường Khuê đi không lâu sau, Đường Y cũng mượn cớ muốn cùng bằng hữu đi chơi, đi ra ngoài. Trên thực tế, nàng là đi tìm nàng đám kia tiểu tỷ muội thương lượng. Bởi vì tối hôm qua giấc mộng kia, nàng định tìm cơ hội cùng Đường Khuê thổ lộ. Tối hôm qua mộng, có một cái chỗ xấu, càng nhiều là chỗ tốt. Không đều nói trong mộng chỗ xấu là không cần tin tưởng sao? Hơn nữa hiện tại nàng cũng không có viết nguyện vọng, là dự định chính mình trước hướng Đường Khuê thổ lộ. Vạn nhất thành công, cái kia không cùng trong mộng hết thảy tương phản, cái gì lo lắng đều không có. Ôm dạng này may mắn, Đường Y đi tìm nàng tiểu tỷ muội, nghĩ kế làm sao cùng Đường Khuê thổ lộ. Bây giờ thấy Đường Khuê, nàng đều sẽ nhớ tới trong mộng ngọt ngào tràng cảnh. Đường gia phu phụ cũng là mỗi người có việc riêng, ăn cơm liền đi ra ngoài. Bọn hắn cũng không lo lắng Đường quả, Đường quả giao không ít bằng hữu, mời bằng hữu được mời đi ra ngoài chơi cũng có thể. Cái này toàn bộ nhà liền chỉ còn lại Đường quả một người, nàng hôm nay không có hẹn, cũng không có ý định đi ra ngoài. Không ngờ cái nào đó ra mặt dày tìm đến. Tiểu quả, Đường Khuê không tại sao? Đường quả mím môi cười một tiếng, ca ca ta không tại, sáng sớm vội vàng đi ra ngoài, khả năng lâm thời có chuyện gì đi. Đào đại ca, ngươi tìm ta ca ca có chuyện gì không? Cũng không phải cái đại sự gì, đây không phải là điện ảnh muốn lên chiếu, lần trước nghe hắn nhắc lên cảm thấy rất hứng thú cái này đề tài. Trong tay có mấy chương vé xem phim, cha mẹ ta đều không ở nhà, đệ ta cũng không muốn đi, liền nhớ lại các ngươi. Đúng, thúc thúc A-di bọn hắn đều không tại. Nói chuyện thời điểm, Đào Dục đều móc ra mấy chương vé xem phim, tựa hồ là dự định mời bọn họ người một nhà nhìn ý tứ, biểu lộ tự nhiên, không có chút nào xấu hổ. Bọn hắn đều có sự tình, đi ra ngoài. Đường quả chạy tới Đào Dục trước mặt, mắt liếc, cái gì đề tài điện ảnh a, cách chương.